Chào mọi người, đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 56. Sát hại Lập Uy. Sáng hôm sau, Tiêu Lão Vương gia dậy thật sớm, định ra sân luyện tập buổi sáng, nhưng lại bắt gặp một toán cô nương trang điểm lộng lẫy đứng giữa sân trong. Trang phục của cả nhóm thoạt nhìn khẳng định không phải là nữ nhân nhà lành. Lão Vương gia nhíu mày, nhân vật đầu bảng bị lôi ra giáo huấn chính là Tiêu Lạc ở bên cạnh. Lạc Nhi, hồ đồ! Tiêu Lạc vội vã xua tay. Chà, không phải con. Tiêu Lão Vương gia nhíu nhíu đỉnh mày, tiến lên vài bước. Liền thấy Ân Tịch Ly đang đánh một cú ngáp, ngồi xổm ngay trước cửa, nâng cằm nhìn mấy cô nương nọ. Viên Liệt cũng ở kế bên. Lão Vương gia lập tức kéo Viên Liệt đi. Cháu à, làm cái gì vậy? Viên Liệt theo Tiêu Lão Vương gia lui qua một bên, hạ giọng thuật lại phương thức mà bọn họ chuẩn bị đối phó với uy tặc. Hảo, hảo! Lão Vương gia vỗ tay. Chiêu này quả thật cao minh, cháu đúng là thông minh tuyệt đỉnh, có thể nghĩ ra được diệu kế như vậy. Viên Liệt lắc đầu cười, chỉ sang Ân Tịch Ly đang bưng chén trà đặc uống cho tỉnh ngủ. Là Tịch Ly nghĩ ra, người cũng do hắn tìm tới. Ồ. Lão Vương gia vuốt vuốt chòm râu, ngầm gật đầu. Nguyên bản cứ ngỡ Ân Tịch Ly là hạng gói thiêu hoa, không ngờ thật sự rất thông minh à. Ồ. Tối hôm qua Tịch Ly đã bỏ ra cả đêm để tính toán kế hoạch, không hề ngủ. Vốn định sáng sớm ngủ bù lại một giấc, thế nhưng cái đám tỉ muội kỹ viện trời còn chưa sáng đã mò tới nơi. Tịch Ly chẳng thể làm gì khác đành thức dậy. Ôi, tất cả đừng tranh cãi. Tịch Ly khoát tay với đám kỹ nữ, quan sát trên dưới một lượt, rồi bất chợt lắc đầu ngoài ngoại. Ngươi nhìn xem các ngươi, đúng là các ngươi tú lệ, nhưng không phải kiểu này. Nữ nhân lương thiện à, ta cần là nữ nhân nhà lành. Thoạt giống các bậc hiền thê lương mẫu đơn thuần mưu sinh trên thuyền kia. Mấy vị cô nương che miệng cười khúc khích, hành lễ với Ân Tịch Ly. Đại nhân, bọn ta đã sớm chuẩn bị chu đáo, đây là để tránh cho người ngoài hoài nghi, cho nên mới cố tình ăn vận như vậy thôi. Tịch Ly chớp chớp mắt, nắng cằm. Ồ, các vị tỷ tỷ hảo mưu trí à. Mấy vị cô nương cười đến rung người, hỏi Ân Tịch Ly có chỗ nào thay y phục được không, hay là thay luôn ở ngay trong sân. Tiêu Lão Vương gia thấy vô cùng thất thố, vội vàng phân phó người chuẩn bị một gian phòng cho nhóm kỹ nữ hóa trang. Chỉ chốc lát sau, toán kỹ nữ đã hóa trang y phục xong bước ra, vận y phục vải bố mộc mạc, sách làng, toàn bộ y phục tầm thường, thoạt nhìn tất cả trông như những thôn phụ xinh đẹp. Ta muốn chính là kiểu này. Tịch Ly thỏa mãn gật đầu. Thuyền cũng đã thu xếp xong, Viên Liệt nói, chuẩn bị đầy đủ. Hảo. Ân Tịch Ly vỗ tay một cái. Vậy thì chúng ta không nên chậm trễ việc này nữa, lập tức hành động. Theo chỉ thị của Viên Liệt, mọi người dựa vào kế hoạch mà tiến hành. Người phái đi rồi, tuy rằng kế hoạch đã được vạch ra cẩn thận, nhưng Ân Tịch Ly vẫn khá lo lắng. Hắn cũng biết toán thủ hạ của Viên Liệt hầu hết đều bản lĩnh, hy vọng chuyến này có thể thành công. Tước Vĩ đã đến Giang Nam được vài hôm, ngày ngày du ngoạn, lại còn viếng thăm Tần Tửu Lâu để dùng bữa. Cuộc sống thường nhật thật hết sức mỹ mãn. Hôm nay, bác gặp Ân Tịch Ly quanh quẩn ở trong sân, bèn tiến đến hỏi. Ôi, tiểu ân tử, làm gì mà cứ lanh quanh vậy? Ai, mặc kệ đi. Tịch Ly cũng chẳng buồn giải thích nhiều với hắn, để hắn được an tâm, ăn uống phủ phê. Ta biết, tiểu tử của người lấy tiểu thắng đại, tay không bắt sói chứ gì. Tước Vĩ vừa ăn một sâu gì đó, vừa thản nhiên nói. Sao ông biết? Tịch Ly ngạc nhiên, nghĩ bụng, lão gia tử này chắc là thành tinh rồi. Ai nhà, để đánh lũ uy tặc kia, dùng công không được, dùng thủ không xong. Hơn nữa, trận này là trực tiếp ảnh hưởng đến việc thu phục đồng minh của Viên Liệt. Tất nhiên, phải cần tới biện pháp tốt nhất. Phương thức do Ân Tịch Ly ngươi nghĩ ra, dĩ nhiên, phải là tốt nhất rồi. Tịch Ly nhíu mày, tiến tới bên cạnh Tước Vĩ, vén y phục ngồi xuống. Lão đầu, ngươi tân bốc ta lên trời à? Đâu có tân bốc gì ngươi, chỉ là muốn ngươi tự tin thêm một chút. Tước Vĩ dùng que trúc xiên viên, gõ gõ vào đầu Ân Tịch Ly. Cái gì cũng sợ, thì việc giúp Viên Liệt tranh đoạt thiên hạ thế nào được à? Tịch Ly chống hai tay lên đầu gối, nâng mặt, nói với tâm sự nặng nề. Lão gia tử, người đã phát hiện ra hay chưa vậy? Về việc gì? Tước Vĩ nhìn Tịch Ly. Kỳ thật, Viên Liệt cũng rất thông minh à? Tịch Ly hỏi. À, lão đầu tươi cười. Nếu hắn ngốc, ta có thể chịu thu hắn lập đồ để sau. Ân Tịch Ly gật đầu không nói. Ngươi làm sao vậy? Tước Vĩ hỏi. Viên tiểu tử lôi ngươi ra, chọc cái gì nữa rồi? Tịch Ly ôm đầu gối, ngẫm nghĩ nói. Kỳ thật có đôi khi, kẻ thoạt nhìn trông thông minh, cũng chưa chắc là chiếm được mấy phần tiện nghi. Tước Vĩ có chút đồng cảm. Đúng vậy à, lão thiên gia công bằng mà. Đúng à, xưa nay bậc đế vương đa phần đều có khuyết điểm. Hơn nữa hầu hết là thay đổi thất thường, nhân diện thú tâm. Tịch Ly thở dài. Lấy chuyện của Viên Lạc làm điển hình mà nói, ta nghĩ, ta đối với hai huynh đệ của bọn họ, ta chiếm vị trí rất nhỏ bé. Tước Vĩ nhìn Tịch Ly, chờ hắn nói tiếp. Ta vẫn cho rằng Viên Lạc rất mưu mô, hành xử lại khá cực đoan, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, cho nên mới nhiệt tình trợ giúp Viên Liệt. Tịch Ly chậm rãi nói. Mà Viên Liệt hả, thường thì bản tính hết mực thành thật, không mấy tính toán. Nhưng còn sự kiện ở luận võ chiêu thân, phải lý giải thế nào đây? Viên Liệt dường như cái gì cũng thấu hiểu, nhưng tự hồ là chẳng biết gì cả. Hắn vẫn nhường nhịn Viên Lạc, chẳng qua vì không nhất thiết phải so đo với Viên Lạc thôi. Nếu nói vậy, chẳng bằng nói tiểu tử Viên Liệt minh bạch hết những chuyện cần hiểu, còn việc nào không nên đào sâu vào thì hắn sẽ hết sức không chịu hiểu. Tước Vĩ gượng cười đôi ba cái. Điểm này cũng không hại gì à. Nói về mặt sinh tồn, chính là nhân diện thú tâm mới có khả năng làm đế vương được à. Nói như đơn giản quá. Tịch Ly lầm bầm một câu. Ngươi còn non nớt lắm. Tước Vĩ chống gối đứng dậy, ăn hết sạch sâu viên, liếc liếc Ân Tịch Ly, nói một cách không ngần ngại. Hoàn toàn không phải lỗi ở hắn, là ngươi sai. Tịch Ly sửng sốt, vung tay đẩy Tước Vĩ một cái. Ngươi già quá hóa hồ độ rồi, cớ sao là ta sai? Hay nhà, ngươi nên cẩn thận đi, sau này ngươi cũng sẽ già đó. Thước Vĩ chọc chọc xiên tre vào cánh tay của Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly gạt tay hắn ra, đứng lên bỏ đi. Ai? Lão đầu lắc đầu, thấy hắn phức tạp hóa vấn đề, định bụng khuyên nhủ hắn đôi ba câu. Chính vì ngươi không chịu làm rõ, lúc ở cạnh hắn, ngươi coi hắn là gì? Khi thì ngươi xem hắn như một phụ tá cứng đầu, khi lại cho hắn trở thành kẻ mê luyến ngươi, thế nên mới không xác định được là phải. Đôi lúc hắn động lòng, ngươi lại nghĩ hắn bị tác động bởi bá nghiệp. Vì hắn hướng tới bá nghiệp nên mới đóng giả với ngươi. Ai, ngươi cũng khó hầu hạ quá đó. Tịch Ly sửng sốt, ngẫm lại tự thấy mình đối lý, bèn vung tay áo bực bội bỏ đi. Tước Vĩ lắc đầu thở dài. Ai, cái tên này nha, hãy nói đến chuyện tình cảm thì lại hồ đồ. Vẫn là người thông minh, không tránh khỏi một kiếp. Lúc Tịch Ly trở về tiền sảnh, Viên Liệt đang xem công văn. Đang nghiên cứu cái gì vậy? Tịch Ly tiến tới hỏi. À, là báo cáo từ mật thám ở Nhạc Đô. Tình hình Nhạc Đô sao rồi? Ha ha, trong lúc ta vắng mặt, lão họ Trần lại bắt đầu chiêu binh mãi mã, khuếch trương thực lực. Thiếu kiên nhẫn như vậy à? Tịch Ly cười khẩy một tiếng. Hắn đã làm như vậy thì chẳng khác nào ngầm nêu lên sự kiên dè đối với ngươi. Kỳ thật hành động đó gần như sẽ dẫn đến việc bất ngươi tạo phản. Con người ta dù có khôn khéo đến đâu, lúc về già cũng khó tránh khỏi hồ đồ. Viên Liệt cất thư vào. Bên cạnh Trần Tĩnh hiện tại toàn là lũ dốt nát, chỉ biết vuốt mông ngựa. Kẻ ngồi ở địa vị cao chẳng bao giờ muốn nghe những lời hữu ích. Tịch Ly ngồi ở bên cạnh, chống cằm nhìn hắn. Vậy còn ngươi, ngươi không ghét bỏ những người bảo ngươi ngốc sao? Có người chê ta ngốc thì tốt, việc đó chứng tỏ có rất nhiều người thông minh ở bên cạnh. Vừa nói, Viên Liệt vừa điểm vào chóp mũi của Ân Tịch Ly một cái. Tịch Ly nhướng mày, nghiêng mắt quan sát Viên Liệt. Cử chỉ vừa rồi của Viên Liệt có vẻ rất thân mật. Viên Liệt không phát hiện ra vẻ kinh ngạc trên mặt Ân Tịch Ly, cúi đầu tiếp tục đọc công văn. Đến tối, người được phái đi trở về báo cáo thành quả. Buổi chiều, ngư thuyền rời bến đánh cá theo thông lệ hàng ngày. Điểm bất đồng duy nhất, trên con thuyền lại có thêm mấy cao thủ mà Viên Liệt phái đi, giả trang thành bạn đồng hành của ngư phủ. Quả nhiên, tàu đánh cá gặp phải uy tặc trên biển. Ngư thuyền vừa tháo chạy, lũ uy tặc bị dụ đến. Vừa lên thuyền đã bị phục binh giết toàn bộ. Liên tục lặp lại với hơn 10 ngư thuyền. Vì thế chỉ trong ngày giết được hơn 100 tên uy tặc. Mặt khác, nhóm kỹ nữ giả trang thành nữ nhân nhà lành đi lại ở trên bờ. Sau khi rơi vào tầm ngắm của uy tặc, liền xoay người bỏ chạy. Lũ bọn chúng tưởng chừng sắp đuổi kịp, đột nhiên bị cao thủ của Viên gia quân mai phục sẵn ở ven đường xông ra giao đấu. Lũ uy tặc bị giết sạch. Viên Liệt nhận tin thắng lợi, liên tiếp báo về thì hết sức vui vẻ, toan lệnh cho mọi người đem thi thể treo lên thị chúng, thì bị Tịch Ly ngăn cản. Không được treo. Viên Liệt thắc mắc. Có thể răn đe uy tặc, vì sao không treo lên? Ai, vẫn chưa đủ sức uy hiếp. Tịch Ly cười. Làm thế bọn chúng càng thêm phòng bị. Chúng ta nên âm thầm giết nhiều một chút trước đã, giữ lại hữu dụng. Viên Liệt nghĩ Ân Tịch Ly lưu lại sao sẽ dùng đến, bèn sai người lặng lẽ đem toàn bộ thi thể giấu đi, bảo toàn bí mật, không để cho bất kỳ ai biết. Cứ tiếp tục giết như thế, đến 3 ngày, người của phía bọn uy tặc phái ra mỗi ngày đều không trở về, thoạt đầu cứ tưởng do gặp phải giông tố, nhưng mấy hôm nay đều sóng yên gió lặng a. Chớp mắt đã tới ngày thứ tư, số lượng uy tặc bị giết giảm mạnh. Nhất định là bọn chúng bắt đầu cảnh giác, trốn trong sào huyệt, không xuất đầu ra nữa. Viên Liệt hỏi Ân Tịch Ly, tiếp theo làm gì? Tịch Ly đang ăn khoai lang nướng, tước vĩ chi cho hắn. Bất mãn, đạp Viên Liệt một cước. Ngươi tự mình động não đi, cái gì cũng hỏi ta hết. Viên Liệt nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên túm cổ tay, đoạt lấy khoai lang của hắn. Có kẻ thông thái như ngươi ở bên cạnh, ta không hỏi ngươi thì hỏi ai? Ân Tịch Ly bảo hộ cổ tay, cầm khoai lang bị hắn túm. Viên Liệt kéo hắn qua, kiên quyết không qua. Cả hai không ngừng giằng co bên trong đại trướng. Dưới cái nhìn của người khác, đây chẳng phải là đánh yêu mắng yêu sao? Trên đời này, Tịch Ly thường được mọi người khen thông minh, vốn đã sớm mất hết cảm giác. Tuy nhiên, chỉ độc nhất mỗi tiếng thông minh từ Viên Liệt phát ra lại vô cùng thuận tay. Ôi! Viên Liệt dùng cán bút chọt chọt hắn. Rốt cuộc là có biện pháp hay không? Tịch Ly đắc ý. Dĩ nhiên là có rồi. Viên Liệt tươi cười, ngoắc ngoắc ngón tay. Tịch Ly nhíu mày nghĩ bụng. Cớ sao dạo gần đây Viên Liệt càng ngày càng trở nên cởi mở vậy? Lẽ nào thật sự bởi vì con người ta một ngày nọ đột nhiên suy nghĩ thông suốt sẽ không còn bồn chồn nữa sao? Nhưng cũng đành chịu, chẳng thể làm gì hơn mà tiến tới gần, đem kế hoạch nói ra một lượt cho Viên Liệt nghe. Ngày thứ hai, tàu đánh cá vẫn rời bến như cũ. Đám uy tặc lần này đều bị bắt sống. Viên Liệt chiêu cáo thiên hạ, báo tin trưa ngày mai tại bờ sông sẽ hỏa thiêu bọn uy tặc đã bắt được mấy ngày qua, tổng cộng hơn 1.000 tên. Tin tức vừa phát đi, cả vùng duyên hải lập tức chấn động, toàn thể bách tính trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng trên thực tế, Viên Liệt cũng không bắt được nhiều uy tặc như vậy, mà dùng rất nhiều triệu gia quân bù vào cho đủ số. Mục đích thật sự là dụ người tới cứu. Quả nhiên đêm đó, một toán nhỏ nhân mã uy tặc tập kích ở bờ biển. Nguyên lai còn một số bộ phận uy tặc cải trang thành hán nhân ẩn trốn ở trong thành. Bọn chúng lẳng lặng tiếp cận bờ biển, nhận thấy canh phòng cũng không nghiêm ngặt, mà bị giam ở trong lồng sắt phía trước đích thực chính là người của mình, liền triển khai đột kích. Tuy nhiên, nhân mã của Viên Liệt đã sớm mai phục ở bên trong lồng, thậm chí là cả cửa lồng cũng không hề khóa. Viên Liệt đích thân dẫn binh, vừa thấy uy tặc đánh tới, lập tức nghênh chiến. Thoáng chốc đã giết sạch hơn phân nửa đám hải khấu, chỉ chừa lại vài tên uy tặc. Viên Liệt cố tình phóng thích bọn chúng. Lúc bấy giờ, Tiêu Lạc đem thủy quân mai phục sẵn ở trên biển, bám theo đám uy tặc chạy thoát. Lần đến tận hòn đảo mà bọn chúng ẩn thân, thủy quân nhất tề xông lên, diệt trừ hết đại bản doanh của uy tặc. Một trận lửa lớn, toàn bộ đảo cháy sạch, hỏa quang rực trời. Viên Liệt toàn thắng một trận, một binh một tướng cũng không hao tổn. Lão vương gia mừng rỡ, đãi tiệc rượu, đại lễ 3 ngày 3 đêm tại vương phủ. Nhất thời, thanh thế của Viên Liệt như mặt trời ban trưa. Đồng thời, danh tiếng thần toán của Ân Tịch Ly cũng lan truyền nhanh chóng. Hết chương 54. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Những bạn mới đến kênh thì hãy nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!